Dragon Ball, chương 100, bắt đầu mới, sao? Góc truyện audio.com. Bảng thông tin: tên, Nguyễn Hoàng Vũ Thiên, tình trạng, tiến hóa X9, tuổi, vô cực, 18, tu vi, Vũ Tôn 9 tinh, Long Tôn 119 cấp, thần cấp, 100, Vũ Hồn, 1, thần linh chi mâu, biến dị, 2, cực hạn chi nguyên tố vũ hồn 3, bá đạo phụ vũ hồn, 100 vạn năm. Hồn cốt, Long Đế thần cốt, 100, thiên phú, 1, tư chất vương, on, off, 2, vô tận mị lực, auto on, 3, thôn phệ, tước đoạt 4, ẩn 5, ẩn huyết mạch, Long thần, Đế thần, Sly kinh thể chất, Long Đế thần thể túi đồ, vé xoán ngôi, 4 trái ác quỷ, 3 huyễn thú, 1 lô gia, thép biến hình, mẫu, ma hạch, nhân đôi nước, quần áo. Thịt hồn thú, đồ ăn, nước ngọt, 100 triệu điểm, 10 tỷ đồng Việt Nam, vũ khí, vô định hình vũ khí, vô định hình sáo trang, trang phục của thần công pháp, thần quyết, tầng 7, thần cấp song tu âm dương quyết, vạn thọ chia sẻ quyết ma pháp, thần cấp hỏa hệ, hệ mộc đỉnh cấp, hệ thổ đỉnh cấp, hệ thủy đỉnh cấp, hệ kim đỉnh cấp, hệ băng thần cấp, hệ phong đỉnh cấp, hệ lôi đỉnh cấp, hệ quang minh đỉnh cấp. Hệ hắc ám đỉnh cấp, hệ độc cao cấp, huyết hệ cao cấp, thời không hệ đỉnh cấp, sinh tử hệ sơ cấp, âm dương hệ sơ cấp sủng vật, thập vĩ hồ, mị nhi, dung nham phượng hoàng, tiểu anh, what the hell, sao hệ thống lỗi à? Họ anh sao thành Nguyễn rồi? Nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Thiên nhẹ nhàng nói, cậu vừa đi vừa nhìn ngó bảng thông tin. Không có biến động gì lớn ngoài phần tên và tu vi, theo kết quả cho thấy thì không có lỗi sai nào cả. Cái họ Long kia cũng không phải là thật đâu. Thiên ngơ ngẩn, cũng đúng, làm một đứa cô nhi thì biết được mình tên gì. Cậu cũng nhanh chóng chấp nhận kết quả rồi trở lại mục đích ban đầu. Hồng Vũ, Tử Y, Ngữ Lan, Ngữ Yên, chồng các nàng về rồi. Thiên xuất hiện ngay lúc không thích hợp. Cả bốn người chúng nữ đang đùa nghịch trên giường không để ý đến Thiên đang đứng đằng sau quần áo xoạch xoạc. Ngổn ngang, xuân quang ngoại phóng khiến người nhìn cảm giác một trận cảnh đẹp ý vui. Hồng Vũ, Thiên, là thật nè, tỉ muội đâu, xung phong, Hồng Vũ lao tới, tiếp theo là Tử Y, hai cô nàng sinh đôi thì do ngại ngùng nên cũng đành ngồi ngoài hâm mộ mọi người khỏe không? Chẳng ai trả lời. Ai cũng thấy sự thay đổi rõ rệt của Thiên. Càng chú ý, để ý thì lại càng vô tình bị cuốn hút lấy lúc nào chẳng hay. Đi ăn đi. Đồng thời ta kể chuyện cho nghe. Cái bụng kháng nghị khiến cả năm người đi ra phòng bếp nấu ăn. Thiên làm vài món đơn giản rồi cũng gia nhập cùng mọi người. Ai cũng chăm chú nghe chuyện đã xảy ra. Khi biết rằng cậu đã mất cả chục năm để trở lại khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc, lần sau phải đưa mọi người theo nha. Không biết Đấu La Đại Lục có hay như ngươi kể không nữa. Hồng Vũ nhí nhảnh cười. Không khí vui vẻ khiến Thiên an tâm không ít, vậy lần sau cùng đi tới đó đi. Mà dạo gần đây có gì đặc biệt không, mai ta cùng mọi người cùng đi. Mắt mấy cô nàng đều hiện rõ sự vui vẻ khi cảm thấy Thiên quan tâm các nàng thế nào bồi chúng nữ luyện tập. Chơi đùa khoảng 3 tháng thì Thiên cũng đã đột phá Vũ Hoàng cùng Long Hoàng. Mấy nữ cũng nhao nhao đột phá theo, lần này phải về nhanh đấy. Giải đấu mở rộng cũng chỉ tầm vài tháng nữa là diễn ra rồi. Nếu ngươi muốn tìm đối thủ thì có lẽ đây là dịp đặc biệt đó đây. Giải đấu ưu tiên cho các thanh thiếu niên khắp mọi nơi. Rất nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt cũng xuất hiện rất nhiều bởi phần thưởng rất hấp dẫn. Thưởng gì? Không biết, mỗi lần một đồ khác nhau, nhưng lần trước là thưởng một viên mãn tinh đan, không biết hâm mộ hết bao người. Có lần nghe nói còn thưởng cả thần khí nữa. Có thưởng là lại có động lực. Thiên cũng muốn biết thử xem lần này ai có thể đánh bại cậu không. Ngoài ra, Dungeon of Dragon cũng sắp mở rồi. Có nhiều chuyện để làm rồi. Thiên là người vô cùng thích vận động, đặc biệt là kiểu khám phá hay tìm kiếm gì đó. Nghe khá trẻ con nhưng đấy là sự thật vậy lần này. Linh, điều chỉnh lần này cho thời gian gần đến lúc các sự kiện bắt đầu đi. Được ạ, cập nhật data, xong, à mà cái này quên đưa cho mọi người. Chiếc nhẫn bản nâng cấp cũng đã được Thiên chế tạo ra. Nó vượt trội hơn bản gốc như kiểu smartphone với kiểu điện thoại gập vậy, đẹp quá. Bốn người chọn màu mình thích rồi cũng đeo lên tay với khuôn mặt hạnh phúc vậy, gặp lại sau nha. Thiên quyết bước đi vào thời không chi môn mời lựa chọn thế giới cùng nhân vật. Suốt ad online, dùng vé xoán ngôi đi. Cập nhật dữ liệu, chuyển đổi, thân phận mới, con nuôi nhà Kirigaya, dữ liệu thay đổi, chuyển giới, hồ điệp hiệu ứng cập nhật chuẩn bị dịch chuyển trong 10. 9, 8, 2, 1, năm 2022. Con người cuối cùng cũng thành công trong việc tạo ra một thế giới ảo trò chơi đáng mong chờ nhất năm. VRMMORPG, game nhập vai trực tuyến thực tế ảo, tuyệt nhất từ trước tới giờ. Thiên đang ngồi trong căn phòng của mình. Trên tay cậu là tờ báo mới nhất tuần này. Đã được 16 năm kể từ ngày cậu đến thế giới này, Kayaba Akihiko. Tên này chắc chắn là một thiên tài. Anhi, Chan, bọn em đi học đây. Giọng của hai người con gái vang lên. Một là Suguha, hai là của Kirino. Thiên đoán đây là cái hiệu ứng hồ điệp mà hệ thống nhắc đến 11. 59 inch Thiên leo lên giường, đeo Nevergear rồi bắt đầu đăng nhập vào trò chơi Link Start. Chấm, tít tít tít ồ, hay thật đấy. Thiên bắt đầu nghiên cứu các chức năng trong game, may quá. Vẫn còn, Thiên nhìn nút đăng xuất ra với vẻ vui mừng. Nhờ Link hỗ trợ nên Nevergear của cậu cũng chẳng phải loại thường như cũ mà đã được nâng cấp vượt trội. Thậm chí còn nhiều chức năng hơn cả GM. Game Master, cảnh vật xung quanh trông vô cùng sống động mang nét châu Âu thời Trung Cổ. Thiên bắt đầu đi dạo xung quanh, bỗng một cô gái đang chạy va vào chân cậu ngã SMX xin lỗi. Anh không sao chứ ạ, thành thật xin lỗi ạ, nhìn avatar thì chưa thể phán được gì cả. Bọn nam giả nữ trong game là không bao giờ thiếu nên tốt hơn hết là phải luôn đề phòng à, không sao. Cô ổn chứ? À vâng, em ổn ạ, cảm ơn anh. Mà anh là người chơi bản beta ạ, trông anh khá quen thuộc game nhỉ. Giọng nói nhỏ nhẹ, Thiên cũng chẳng thể phàn nàn gì được. Chẳng lẽ số lại đen vậy sao, cũng có tham gia lần trước nhưng không nhiều. Ano, vậy anh hướng dẫn em được không ạ? Đây là lần đầu em chơi nên ok. À quên chưa giới thiệu. Anh tên là Kirito, im tên là Sachi, rất vui được gặp anh. Sachi, mình sao nghe quen thế nhỉ? Thiên cũng hơi ngờ vực nhưng cũng chẳng quan tâm nữa được rồi. Vậy ra luyện tập thử đi. Cả hai đi ra chỗ cánh đồng sói phía tây. Tầng 1, thị trấn khởi đầu, cánh đồng phía tây, cảm nhận skill, vào thế rồi phóng ra. Thiên đang đứng hướng dẫn cho Sachi. Cô nàng ngốc này cũng khá là nhanh hiểu. Tuy nhiên vẫn mang theo một vài hành động tiêu biểu của mấy con gà newbie gang. Congratulations, 45G, 34 XP, con lợn lòi bị hạ gục với chỉ một giáo vậy là ổn rồi. Plus chiến sĩ thì cần thêm một chiếc mini khiên nữa. Giáo nó có thể đánh xa hơn vũ khí bình thường. Cứ giữ vị trí tốt là được. Thiên dẫn cả hai về. Sachi có vẻ khá kém khoản nhớ đường nên Thiên lại kiêm thêm cả người dẫn đường. A, sao vậy? Có chuyện gì? Sao? Event, tất cả mọi người bỗng chốc bị dịch chuyển tới trung tâm quảng trường. Ai cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, xoẹt xoẹt xoẹt bầu trời bỗng tối lại. Một màu đỏ thẫm nhuộm hết cả không khí. Từ chỗ khe hở nước ra tràn ra dịch thể màu máu hóa dần thành hình người chào mừng tất cả mọi người. Tên ta là Kayaba Akihiko, là tác giả của Suốt Ad Online. Mọi người có lẽ cũng đã để ý là trong bảng điều khiển không có nút Logout hay Exit. Đây không phải bug, nhắc lại, đây không phải bug, nó là một điểm riêng biệt của SAO và một điều nữa. Chỉ khi các người hoàn thành đủ 100 tầng mới có khả năng sống sót và thoát ra khỏi game. Đã có 214 người không nghe cảnh báo và đã ra đi. Những hình ảnh, trang báo tin tức lập tức xuất hiện xung quanh mọi người. Cô thể nào? Chô tôi đi khỏi đây. Làm ơn nói chỉ là đùa đi. Tên khốn nạn, em, sự sợ hãi bao trùm cả quảng trường. Le hét, gào khóc, cầu xin, tuyệt vọng bao phủ khắp tâm trạng mọi người. Một món quà nhỏ cho tất cả mọi người. vào hành trang và thử xem. Thiên cầm chiếc gương trên tay. Cả chùm ánh sáng lóe lên khắp nơi. Tất cả mọi người đều sửng sốt, ngạc nhiên bởi avatar của mình trông y hệt với bản thân ngoài đời thực. Chắc các người cũng thắc mắc tại sao ta lại làm vậy. Ta muốn tạo ra và điều khiển thế giới này. Chính vì vậy mà suốt Art Online được tạo ra. Đến đây thì hướng dẫn tân thủ kết thúc. Chúc may mắn, những người chơi. Sau buổi hôm nay có khá nhiều người bị ảnh hưởng. Thiên vẫn ung dung đi dạo, ăn tối rồi tiếp tục một mình cày quái kiếm kinh nghiệm Kirito. San, e nhè nhầm, Sachi khi thấy Thiên bình tĩnh đến bất thường thì có lẽ cũng không kìm được mà hỏi sợ sao? Chi, Chan, em biết sợ là gì không? Đừng đứng đực ra vậy chứ. Nếu sợ thì cứ đứng im đầy anh đánh cho. Nhất định anh sẽ phá đảo trò chơi này. Y mầm nghe Thiên nói khiến Sachi ngẩn ra một lúc, như một tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên trong đầu. Cô nàng quay về phía Thiên cười một cách dịu dàng không? Em sẽ đi cùng anh tới tầng 100. Được, nhưng giờ quan trọng là phải cày level đã. Ma sói, boss dã ngoại à, xem ra số mình hôm nay đỏ phết đấy. Kirito, San, có hai người nữa kìa, có lẽ họ sắp xong rồi. Thiên cũng mới để ý, hóa ra là boss đã có chủ. Cậu cũng không định chơi xấu KS boss nên cũng đành bỏ qua anh gì ơi. Làm ơn giúp chúng tôi với. Một trong hai cô nàng quay sang phía Thiên gọi. Thiên ngớ ngẩn bởi giọng nói này cậu rất quen thuộc. Cách chương.